Anh ấy đẹp trai, anh ấy cũng chẳng có năng lực gì, cậu nhìn bác X qua tay anh ấy mà xem, phá sản nhanh thôi. Anh ấy đẹp trai, anh ấy cũng chẳng đẹp trai đâu, khi ngủ dậy đầu ảnh như tổ ong, dâu thì chưa cạo trông chật vật phải biết, khác gì người bình thường đâu chứ. Tội bạn Bắc bị vợ dìm hàng không thương tiếc, anh ấy rất đẹp trai, rất đẹp trai. Trầm tính nổi điên, góc chuyện audio.com. Anh ấy đã tệ thế thì cậu dụ dỗ người ta làm gì hả, chừa lại một chút để tớ làm. Sắc nữ thì chết à, bây giờ tớ nghĩ người đàn ông ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy, tốt như vậy, đẹp trai như vậy lại bị cậu nhúng chàm, tớ không thể không biết ngượng mà tiếp tục có ý đồ đen tối với anh ấy nữa, cậu mau trả trình nghi Bắc lại cho tớ. Tây Thuần sụp đổ, khách chương.